Thái cổ cuồng ma, chương 1392, nhập ma. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia hiện lên loại thiên diễn sau lưng truyền đạo tông tam trưởng lão, cũng chính là trước ngồi phía bên trái câu cừ ngang dọc lão già, lúc này trên khuôn mặt già nua lộ ra khó tin. Hắn vạn vạn không nghĩ tới bóp chết nơi cấm kỵ con kiến hôi lại sẽ đưa tới nơi cấm kỵ thủ hộ giả, cái này làm cho tam trưởng lão không tìm được manh mối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn phía dưới Tần Vũ tam trưởng lão quả đấm treo ở bầu trời, trong lúc nhất thời không dám hạ xuống. Bởi vì, đánh vỡ quy củ, như vậy hắn cũng phải chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nắm, không, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở truyền đạo tông tam trưởng lão do dự lúc quỳ ngã trong vũng máu tóc trắng Tần Vũ chính khàn khàn nhớ tới. Kèm theo Tần Vũ vậy không mang chút nào tình cảm thanh âm, bao phủ thiên địa uy áp càng phát ra kinh khủng, chớ nói chi là ở trên cao không còn có kinh khủng kia lôi phạt chi lôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ lời nói không rơi, một đạo tử bạch thiên lôi từ trên trời hạ xuống, đánh vào Tần Vũ trên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo thiên lôi rơi vào Tần Vũ trong cơ thể liền toàn bộ đều bị thiên chỉ thôn phệ. Mục nát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chi, lôi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần trước thương thiên nhất mạch đại chiến tiêu hao Tần Vũ toàn bộ lôi phạt chi lôi, cho nên, nghĩ tưởng vận dụng thiên chỉ có dẫn tới thiên kiếp, hơn nữa còn là lôi phạt thiên kiếp. Bởi vì lần trước ở tiên chi thiên địa bế quan, cho nên, không gian chi đạo tiên kiếp cũng không hạ xuống, lần này xuất quan, Tần Vũ vốn là chế trụ, muốn đi bên ngoài thành độ kiếp, lại không nghĩ rằng sẽ tao ngộ chuyện này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà đối mặt như thế tuyệt cảnh, Tần Vũ không chút do dự đồng thời đưa tới tiên kiếp, chỉ có như vậy, mới có lôi phạt chi lôi tới. Tần Vũ không gian chi đạo thiên kiếp cũng không hạ xuống, mà lần này Tần Vũ hoàn toàn thả ra, trực tiếp đem không gian chi đạo toàn bộ tích góp thiên kiếp toàn bộ đưa tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này dẫn tới thiên kiếp cũng không để cho Tần Vũ thất vọng, hàm chứa bảng bạc lôi phạt chi lôi. Ở trên cao không bàn tay khổng lồ dừng lại lúc quỳ trong vũng máu Tần Vũ chậm chạp ngẩng đầu lên, nhuốm máu bạch dưới tóc lộ ra một tấm không có chút huyết sắc nào trắng bệch khuôn mặt, trong hai mắt tinh đỏ như huyết, trên mặt có hai hàng đỏ thắm nước mắt tự khóe mắt liêu tới quai hàm bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở ngẩng đầu sau Tần Vũ biến mất xuất hiện lần nữa đã là loại thiên diễn bầu trời. Gocchuyenaudio.com. Tần Vũ tay phải cầm thiên chỉ, tay phải cầm đinh thiên chùy hướng về phía loại thiên diễn lưng bụng hung đâm tới, ý đồ nổ đan điền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở tiên chi thiên địa bế quan, Tần Vũ cảm ngộ hoàng sắc huyết châu tàn hồn bên trong ẩn chứa không gian chi đạo, đã tới tiên cảnh lục kiếp đỉnh phong, chỉ cần độ hoàn kiếp là được bước vào tiên cảnh lục kiếp. Cho nên, Tần Vũ đối với không gian chi đạo thành tựu cực sâu, phương viên vạn trượng bên trong, có thể tùy ý di động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mãnh liệt tử vong nguy cơ để cho loại thiên diễn cả người lông măng phát nổ, bị thiên chỉ kinh khủng thiên uy trấn áp, hắn muốn phản kháng, nhưng thiên địa cũng đè ở trên người, làm sao có thể đủ nhúc nhích. Tam trưởng lão, giết hắn. Loại thiên diễn kinh hoàng giống to, hắn biết Tần Vũ đã vận dụng thiên chỉ, cũng biết. Ngày này chỉ từng chém chết qua vương cảnh cường giả tối đỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại thiên diễn mặc dù cực kỳ tự phụ, nhưng hắn bất quá tự phụ thánh cảnh, coi như trên người mang theo hoang binh, nhưng là tuyệt đối không thể cùng vương cảnh đỉnh phong sánh bằng, chớ nói chi là ngày này chỉ đem vương cảnh đỉnh phong chém chết. Kia tam trưởng lão vung tay phải lên, trực tiếp đem loại thiên diễn từ Tần Vũ phía dưới cướp đến bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đòn đánh hụt, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía kia tam trưởng lão, diện mục dữ tợn, biết kia tam trưởng lão chắc là kia thánh tôn, cũng biết hôm nay muốn giết loại thiên diễn khó như lên trời. Cho nên, Tần Vũ trực tiếp buông tha công kích loại thiên diễn, đỏ thắm hai mắt nhìn về phía đứng ở rộng lớn đại điện cửa sau mặt đầy đờ đẫn hoàng phục thiên trên người, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đắm chìm trong khiếp sợ, Hoàng Phục Thiên cảm nhận được Tần Vũ ánh mắt, nội tâm hoảng sợ cực kỳ, hắn vạn không nghĩ tới chết đã đến nơi, Tần Vũ lại còn dám phản kháng. Vương trưởng lão, cứu ta. Hoàng Phục Thiên vừa chạy vừa kinh hoàng gầm thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng Phục Thiên lời nói không rơi, Tần Vũ thân thể từ trong không gian hiện lên, đinh thiên chùy thu hồi nạp hư giới, mà nắp quan tài đưa ngang trước người. Ùng, cơ hồ ở nắp quan tài hiện lên trong nháy mắt, một đạo hàm chứa hủy thiên diệt địa kiếm mang phá vỡ không gian đánh vào nắp quan tài trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kèm theo một cổ đinh tai nhức óc vang lớn, Tần Vũ kể cả nắp quan tài toàn bộ đều bị đánh bay mở. Bị đánh bay, Tần Vũ cũng không có ham chiến, mà là mượn cổ cự lực trực tiếp dung nhập vào trong không gian, lấy cực hạn tốc độ xông về nội thành trung bộ, nơi đó tu sĩ nhiều nhất, thích hợp nhất thi triển hoa một cái thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu là trước kia Tần Vũ đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, tất nhiên có thánh tôn cường giả ở, có thể thần bí kia già nua tiếng để cho Tần Vũ nhận ra được một chút hy vọng sống. Góc truyện audio.com Nếu như thánh tôn không cách nào động thủ, như vậy chạy thoát kiếp này vô cùng có khả năng, mặc dù lúc này Tần Vũ nội tâm sát ý cùng hận ý ngút trời, nhưng hắn biết rõ, nếu có thể tránh được kiếp này, mới có hết thảy khả năng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng để cho Tần Vũ bất đắc dĩ cực kỳ là, hắn mặc dù chạy ra khỏi loại thiên diễn phủ để có thể lôi kiếp cũng không độ hoàn a, ở Tần Vũ cấp tốc chạy như điên lúc, một đạo thiên lôi từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đánh vào Tần Vũ trong cơ thể. Cũng may ban đầu ở tạo hóa mộ trong, Tần Vũ chịu đựng kinh khủng đồng thời lôi kiếp, cho nên cái này lôi phạt chi lôi tuy khủng bố, nhưng còn chưa tới để cho Tần Vũ trọng thương trình độ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên phi nước đại lúc, Tần Vũ biên tướng trong cơ thể bàng bạc lôi phạt chi lôi dẫn nhập hồ hải chi trung. Lúc trước ở thương thiên nhất mạch đại chiến lúc Tần Bạch đang ở sửa chữa, lại bởi vì vận dụng thiên chỉ, đem đệ nhất trọng bể khổ lôi cùng với Tần Bạch trong cơ thể ẩn chứa lôi phạt chi lôi toàn bộ dành thời gian, khiến cho Tần Bạch hiện tại cũng chưa tỉnh đến, Tần Vũ suy đoán Tần Bạch hàn thụ ảnh hưởng nào đó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lúc này có đầy đủ lôi phạt chi lôi, Tần Vũ toàn bộ đều dẫn nhập hồ hải trung, định đem Tần Bạch đánh thức. Cùng lúc đó, đã bình phục tâm cảnh, rất nhiều cổ tử lý đào sinh loại thiên diễn, nhìn Tần Vũ biến mất phương hướng, xoay người nhìn về phía bên người tam trưởng lão, thấp giọng quát đạo. Tam trưởng lão, lúc này không giết còn đợi khi nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba trưởng lão sắc mặt do dự, trước đạo thanh âm kia để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi, không dám làm bậy, hắn trầm giọng nói. Lão phu có thể không thể động thủ, có thể khiến người khác thử một chút. Hắn là thánh tôn cường giả, đã dẫn đi bảo vệ người cho nên, không dám làm bậy, nhưng hắn vương cảnh đỉnh phong tu sĩ mới có thể ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam trưởng lão dù chưa động thủ công kích nhưng kèm theo hắn hai tay nhấc một cái, toàn bộ nội thành cũng tràn ngập hắn kinh khủng thánh tôn khí tức, để cho vô số tu sĩ cũng bội cảm uy áp mạnh mẽ. Mà trốn vào trong không gian cấp tốc di động, Tần Vũ hiện ra thân hình đến, chỉ cảm thấy vô biên uy áp bao phủ toàn thân, để cho hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại thiên diễn nghe vậy cũng hồi tưởng lại trước câu kia thanh âm già nua, trong lòng mặc dù không hiểu, nhưng là không suy nghĩ nhiều, liền vội vàng nghiêm nghị quát to. Truyền đạo tông các vị dài lão ở đâu? Mau đem người này chém chết, thanh âm vang vọng ở bên trong trên thành không? Không thể không nói, trước mở ra cửa điện lớn thấy một màn kia, khiến cho loại thiên diễn nội tâm rung động, cũng cọ rửa đối với Tần Vũ nhận thức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nghĩ tới rất đa tình cảnh, bao gồm Tần Vũ có thể hay không mang đi thân nhân vân vân, nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ Tần Vũ lại tự tay giết chết tất cả mọi người thân bằng hảo hữu. Góc truyện audio.com Tiết thân xử địa, nếu như là loại thiên diễn chính mình, cũng không cách nào làm ra, bởi vì coi như biết thân bằng hảo hữu sẽ chết nhưng loại thiên diễn mình cũng không cách nào hạ quyết tâm tự mình động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bằng vào một điểm này, sẽ để cho loại thiên diễn rợn cả tóc gáy, đối với Tần Vũ kiêng kỵ sâu hơn. Như vậy người, một khi để cho hắn chạy thoát ngày sau thật sợ là không có an bình ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, hôm nay, loại thiên diễn bất kể bỏ ra bực nào giá, đều phải đem Tần Vũ bóp chết ở chỗ này. Loại thiên diễn lời nói vừa dứt, tám đạo thân ảnh trong nháy mắt đem Tần Vũ bao vây, tám người này toàn bộ đều là đồng loạt vương cảnh đỉnh phong. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.